vội vàng điểm vào vị trí các huyệt đạo và thở hắt ra. Phụt, anh nôn hắn ra khí độc, may mà mình kịp thời nín thở, nếu không thì đã lên đường chầu ông bà thật rồi, Lâm Chính lẩm bẩm. Xem ra đảo Vong Ưu đúng là vùng đất thị phi, rời khỏi nhà giam, Diên Nữ quay trở về chỗ ở của mình. Thế nhưng chưa được bao lâu thì một người đệ tử đã vội chạy đến. Sư tỷ, đảo chủ quay về rồi, mời sư tỷ lập tức tới phòng hội nghị. Được, giờ tôi đi, Diên Nữ gật đầu, nhanh chóng đi tới phòng nghị sự. Đảo chủ được tam trưởng lão gọi về, sau khi biết đã bắt được kẻ gian thì người này lập tức tạm gác lại mọi việc để quay về đảo. Trong phòng nghị sự, đảo chủ ngồi nghiêm nghị trên vị trí cao nhất. Có không ít các vị trưởng lão đã có mặt, nhị trưởng lão Huyết Nham, tam trưởng lão Sở Túc cũng đến. Đến cả những đệ tử tinh nhuệ của đảo như Trương Từ Tường cũng có mặt. Diễn Nữ vội vàng tới nơi hành lễ với đám đông, đệ tử Diên Nữ yết kiến đảo chủ, yết kiến các vị trưởng lão. Diên Nữ, tam trưởng lão đã nói mọi chuyện với tôi rồi. Nói cho tôi biết, cô đã làm thế nào phát hiện ra được hung thủ vậy, chủ đảo nghiêm nghị nhìn chăm chăm Diên Nữ. Đệ tử quan sát thấy người này có hành vi bất thường, vừa mới tới đảo đã bảo tiểu thúy đưa đi khắp nơi. Đệ tử còn phát hiện anh ta cố tình dò hỏi về nơi ở của đảo chủ. Vì vậy đệ tử đoán người này có vấn đề bèn thông báo cho tam trưởng lão tới bắt. Nào ngờ, trên người kẻ này còn mang theo hung khí và độc dược để hại đảo chủ, Diên Nữ nói. Tiếng kêu vang lên trong cả căn phòng. Kẻ này thật ngông cuồng, dám hết lần này tới lần khác hại người của đảo, không thể nào tha thứ được. May mà lần này có Diên Nữ, nếu không hậu quả đã rất khó lường rồi. Đúng vậy. Diên Nữ lần này đã lập được công lớn. Các trưởng lão đều đồng tình. Trương Tử Tường đứng ngoài cửa chỉ trao mày. Đảo chủ gật đầu, thản nhiên nói. Vậy cái đó đang ở đâu? Ở bên trong nhà giam. Đưa tới đây. Vâng, một người đệ tử vội chạy đi. Diên Nữ cười thầm. Cô ta biết, những người này sẽ chỉ mang tới một cái xác mà thôi. Một khi kẻ tình nghi đã chết, thì coi như cũng hết nhân chứng. Thậm chí còn bị quy cho là sợ hãi mà tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế là kế hoạch của cô ta không bị ai vạch trần. Diên Nữ suy nghĩ và thầm thở phào, đây mới chỉ là bước đầu trong kế hoạch của cô ta mà thôi. Đúng lúc này, vài người bước vào, Diên Nữ nhìn thấy bóng hình bước tới thì sững sờ. Không, không thể nào, Cách Chương.